các bạn đang đến với chương trình đọc truyện được phát sóng trên kênh VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, trong chương trình đọc truyện đêm qua, chúng ta đã theo dõi phần 3 bộ truyện Lộc Đỉnh Ký của nhà văn Kim Dung. Thì được biết, Mao Thập Bát là người cương trực, nóng nảy, có cảm tình với Thiên Địa Hội, phản thanh phục minh. Y bị giam trong nhà lao Phủ Dương Châu. Trước đó nửa năm, y có hẹn tỷ đấu với hai bằng hữu Ngô Đại Bằng và Vương Đàm ở chân núi Đắc Thắng phía tây thành Dương Châu. Nay Mao Thập Bát vượt ngục để thực hiện cuộc hẹn. Vi Tiểu Bảo là con một kỹ nữ ở Dương Châu, không biết cha mình là ai, lớn lên trong kỹ viện, tính nết gian trá, giảo hoạt nhưng trọng nghĩa khí. Y ngẫu nhiên quen Mao Thập Bát lúc lão ta cùng đường. Hai người coi nhau là bằng hữu. Tiểu Bảo ngấm ngầm chuẩn bị sợi dây thừng và gói vôi bột phòng khi cần có thể giúp Thập Bát chống địch. Theo lệnh của Ngao Bái, Sử Tùng mang theo 12 tên thuộc hạ đến vây bắt Mao Thập Bát. Lúc ngọn Hắc Long Tiên của Sử Tùng trói chặt họ Mao vào gốc cây, Vi Tiểu Bảo liền tung vôi bột vào mặt y rồi nhặt thanh đao đâm chết Sử Tùng. Các tên thân binh còn lại sợ hãi bỏ chạy thoát thân. Sau đó Mao Thập Bát biết được Ngô Đại Bằng và Vương Đàm đều là người của Thiên Địa Hội thì trận tỷ thí không cần đánh nữa và họ chia tay. Họ Mao có nghe người ta nói rằng Ngao Bái là Mãn Châu đệ nhất dũng sĩ, y muốn đến Bắc Kinh tìm ông ta tỷ thí một phen. Vi Tiểu Bảo rất thích náo nhiệt, xin đi theo để xem tỷ võ. Cậu ta đi theo sẽ thêm vướng bận, nhưng Vi Tiểu Bảo rất giảo hoạt, thuyết phục Mao Thập Bát đành phải chấp nhận. Bây giờ, mời quý vị và các bạn theo dõi quá trình đến Bắc Kinh của hai nhân vật này qua phần đọc truyện sau đây nhé. Vi Tiểu Bảo nếm mùi đau khổ, không dám nói mình biết cưỡi ngựa nữa. Hai người cùng cưỡi chung ngựa đi hơn 30 dặm, thấy mặt trời đã lên tới đỉnh đầu. Tới một thị trấn nhỏ, Mao Thập Bát thông thả xuống ngựa, rồi bế Vi Tiểu Bảo xuống vào một quán cơm. Vi Tiểu Bảo trong kỷ diện ăn cơm, trước nay chỉ ngồi ở bậc cửa nhà bếp, bưng một cái bát thanh hoa lớn. Trên cơm trắng chất đầy gà vịt thịt cá mà khách chơi ăn còn thừa. Thức ăn tuy không ít, nhưng trước nay chưa từng được ngồi trên bàn ăn một bữa cơm cho tử tế. Lúc ấy thấy Mao Thập Bát coi như bạn bè, cùng giai cùng lứa. Trước mặt tuy chỉ có vài bát miếng thô, một đĩa trứng gà rán, nhưng trong lòng cũng rất vui sướng. Y ăn được nửa bát, chỉ nghe ngoài cổng tiếng ngựa râm ran, 17, 18 người ùa vào, nhìn thoáng qua đã biết là quan quân. Vi Tiểu Bảo thầm hoảng sợ, hạ giọng nói, là quan quân, e là tới bắt người đó. Thôi thôi, chúng ta chạy mau đi. Mao Thập Bát hừ một tiếng buông đũa xuống, đưa tay nắm chui đao, chỉ thấy bọn người kia không để ý gì tới y, liên tiếp thúc giục điếm tiểu nhị mau dọn cơm ra. Quán cơm nhỏ trong thị trấn nhỏ không có thức ăn gì ngon, chỉ có thịt muối, cá khô, đậu hũ khô muối, trứng gà rán. Người đứng đầu bọn kia sai dọn giò heo sấy, thịt gà luộc. Một người nói, trước nay chúng ta ở dân Nam, vẫn nghe nói Giang Nam là một nơi giàu có, mặt toàn gấm dốc lụa lạ, ăn toàn sơn hào hải vị. Nhưng theo ta thấy, chỉ nói về chuyện ăn thôi cũng chưa chắc đã bằng chỗ Côn Minh chúng ta. Lão ca, ngươi quen hưởng phúc trong Bình Tây Dương phủ rồi, cái ăn thức uống tự nhiên là khác hẳn. Đây không phải là Giang Nam, không bằng dân Nam, nên biết trên đời không có nhiều dương phủ như của Bình Tây Dương đâu. Mọi người đồng thanh khen phải. Mao Thập Bát biến sắc nghĩ thầm, bọn ưng khuyển này là bộ hạ của thằng Hán Giang Ngô Tam Quế à? Chỉ nghe một hán tử mặt vàng hỏi, Hoàng đại dân, lần này ngài lên kinh, có thể gặp mặt hoàng thượng không? Một người trắng trẻo to béo nói, theo quan chức của ta mà nói thì vốn là không thể gặp được hoàng thượng. Chẳng qua dựa vào thế diện của dương gia chúng ta thì có khi được bệ kiến cũng chưa biết chừng. Các vị đại lão quan trong triều đối với quan viên Tây Tuyển chúng ta nói chung cũng không có mấy phần mắt xanh. Chuyện đó đương nhiên, hiện nay ngoài hoàng thượng ra, chỉ có ai to bằng dương gia của chúng ta được. Mao Thập Bát cao giọng nói, Tiểu Bảo, người có biết trên đời này ai mặc dày nhất không? Tự nhiên là ta biết, đó là quân rùa đen khốn nạn. Thật ra y không biết, câu nói ấy chưa từng nghe nói. Mao Thập Bát đập bàn một cái nói, không sai, con rùa đen khốn nạn là ai? Vì Tiểu Bảo nói, con rùa đen khốn nạn ấy chẳng có gì tốt lành cả. Nói xong cũng đập bàn một cái. Mà Thập Bát nói, ta dạy ngươi cái này, con rùa đen khốn nạn ấy là một thằng đại hán giang, nhân vật lập cha, hai tay bưng non sông to lớn, thế giới tươi đẹp của chúng ta dâng lên cho người thắt đát. Y nói tới đó, hơn 10 người quan quân kia đều trợn mắt nhìn y, có người đã đầy vẻ tức giận. Mao Thập Bát nói, thằng đại hán giang ấy họ Ngô, một con rùa đen là Ngô Nhất Quy, hai con rùa đen là Ngô Dĩ Quy, ba con gọi là gì? Di Tiểu Bảo cao giọng đáp, Ngô Tam Quy. Đúng. Đúng là Ngô Tam Quế thằng đại. Đột nhiên choang choang loảng xoảng, bảy tám người tay cầm đao cùng xông vào Mao Thập Bát. Di Tiểu Bảo vội chui xuống gầm bàn, chỉ nghe chát chát choang choang tiếng binh khí chạm nhau vang lên bất tuyệt. Mao Thập Bát tay dùng đơn đao đã đánh nhau với người ta. Di Tiểu Bảo thấy y ngồi bất động trên ghế dài, biết y chân bị thương đi lại bất tiện, lòng thầm hoảng sợ. Qua một lúc, nghe keng một tiếng, một thanh đơn đao rơi xuống. Cái đó, có người gào thảm một tiếng ngã chật xuống đất. Nhưng đối phương đông người, Di Tiểu Bảo thấy chung quanh cái bàn có nhiều ống chân không ngừng di động. Những ống chân ấy mang hài bằng gấm hoặc hài da, tự nhiên đều là địch nhân. Mao Thập Bát thì mang hài cỏ. Chỉ nghe Mao Thập Bát vừa đánh vừa chửi. Ngô Tam Quế là đại hán giang, bọn các ngươi là tiểu hán giang. Lão tử mà không giết sạch các ngươi từng đứa từng đứa. Ai da! Kêu lớn một tiếng, chắc đã bị thương. Kế đó chỉ thấy một người ngã giật ra, trên ngực máu tươi ròng ròng. Di Tiểu Bảo đưa tay ra nhặt thanh cương đao dưới đất lên, nhắm thẳng vào một bàn chân mang hàng giải chém một nhát. Xoạt một tiếng, nửa bàn chân lập tức bị chém đứt. Người ấy la lên một tiếng thất thanh, ngã ngửa về phía sau. Dưới gầm bàn tối om, mọi người lại đánh nhau dồn thành một bọn. Không ai biết người kia vì sao bị thương, chỉ cho rằng bị Mao Thập Bát đả thương. Di Tiểu Bảo thấy kế này rất tuyệt diệu, lại giơ đơn đao lên chém đứt bàn chân một người khác. Người kia lại không ngã, lúc đau quá gào lên. Dưới gầm bàn. Cúi người xuống nhìn, lại bị Mao Thập Bát dập sống dao vào gáy, lập tức ngất đi. Đúng lúc ấy Di Tiểu Bảo lại chém đứt chân một người khác. Người ấy gào lên một tiếng, tay trái hất cái bàn. Tấm ván mặt bàn và chén đũa canh miếng bay tung lên. Người ấy lập tức giơ đao chém xuống đầu Di Tiểu Bảo. Mao Thập Bát giục đơn đao gạt ra. Di Tiểu Bảo vừa lắc vừa bò, chui vào giữa bọn người. Người bị chém vào chân kia tức giận, dùng đao đuổi theo. Di Tiểu Bảo là lớn, rồi lại chui qua dưới gầm bàn. Người kia quát, ngươi ra đây! Người tới đây! Người kia giận quá, giương tay lại hất cái mặt bàn ra. Đột nhiên bình một tiếng, giữa ngực bị trúng một quyền, thân hình bay tung ra. Chính là người ngồi cạnh bàn đánh y một quyền. Người dung quyền đánh ra lại lập tức rút một nắm đũa trong ống đũa trên bàn. Từng chiếc phóng ra, chỉ nghe ối chao, tiếng gào thê thảm vang lên không ngớt. Bọn người dây đánh Mao Thập Bát nối nhau, bị đũa tre cắm trúng hoặc vào mắt hoặc vào mặt, đều vào chỗ yếu hại. Một người cao giọng kêu, cường đạo lợi hại lắm, chúng ta chạy thôi. Rồi đỡ những người bị thương lên, cướp cửa chạy ra. Cái đó, tiếng gió ngựa dồn dập vang lên, một đoàn người lên ngựa phóng mau. Di Tiểu Bảo hô hô cười rộ, từ gầm bàn chui ra, tay vẫn còn cầm thanh cương đao dính đầy máu. Mao Thập Bát tập tịnh bước lên ôm quyền hướng tới người ngồi cạnh bàn nói, đa tạ tôn giá xuất thủ trợ quyền, nếu không Mao Thập Bát ít không chống nổi nhiều, việc hôm nay quả không dễ đối phó. Di Tiểu Bảo quay lại nhìn, chợt sửng sốt. Té ra người đang ngồi chính là hán tử giữ con ngựa của mình lại trên đường. Mình từng chửi y mấy câu. Hán tử kia đứng lên đáp lễ nói, Mao huynh đang bị thương, giận kích liệt nghĩa phẫn, khiến người ta rất kính phục. Ta bình sinh căm hận nhất một người, chính là thằng đại hán giang Ngô Tam Quế. Chỉ tiếc là thằng ác tặc ấy ở tận Nhân Nam, không có cách nào tìm y để hả giận. Hôm nay đánh bọn tiểu hán giang thủ hạ của y, quả thật rất thống khoái. Xin thần giao tôn tính đại danh của các hạ. Ở đây đông người, nói ra bất tiện. Mao huynh, chúng ta chia tay ở đây, sau này sẽ gặp lại. Nói xong, quay qua đỡ một nữ khách ngồi cạnh bàn. Người nữ khách ấy thủy chung cứ cúi đầu, nên không nhìn rõ mặt mũi nàng ra sao. Mao Thập Bát tức giận nói, tên họ mà ngươi cũng không chịu nói, thật là khinh người quá đáng. Người kia không cãi lại, đỡ vì nữ khách bước ra. Lúc đi ngang, Mao Thập Bát hạ giọng nói một câu. Mao Thập Bát toàn thân chấn động, trên mặt lập tức hiện ra vẻ cung kính, khom người nói: "Dân chật, Mao Thập Bát hôm nay gặp được anh hùng, quả thực là tam sinh hữu hạnh." Người kia không nói gì, đỡ vị nữ khách ra cửa, lên xe cưỡi ngựa bỏ đi. Vị tiểu bảo thấy Mao Thập Bát trước thì ngạo nghễ, sau lại khiêm cung, vô cùng kinh ngạc hỏi: "Tiểu tử ấy lai lịch ra làm sao? Ta thấy ngươi sợ tái cả mặt." "Cái gì mà tiểu tử chứ không tiểu tử, ngươi ăn nói cho sạch sẽ một chút." Nhìn thấy chủ quán và điếm tiểu nhị thò cổ ra ngoài, trong quán bừa bãi, máu tươi đầy đất, bèn nói: "Đi thôi." Tôi nhìn bàn bước ra cạnh cửa, cầm một cái then cửa chống xuống đất bước ra ngoài quán, cởi dây cương ngựa trên máng cỏ ngoài cổng quán nói: "Ngươi giữ chặt yên ngựa, chân trái đạp lên bàn đạp, sau đó sẽ lên ngựa." "Ừ, phải rồi, cứ thế mà làm." "Ta vốn biết cưỡi ngựa, nhưng mà vì lâu quá không cưỡi nên quên mất. Như vậy có gì là lạ đâu." Mao Thập Bát cười một tiếng, nhảy lên con ngựa kia, tay trái kéo cương con ngựa. Vị tiểu bảo cởi thúc ngựa phóng lên phía bắc nói: "Ta đang bị thương, nếu gặp bọn ưng khuyển thì không đối phó được. Chúng ta không thể đi theo đường cái, phải tìm ra một chỗ vắng vẻ kín đáo dưỡng thương xong sẽ nói chuyện." "Người mới rồi võ công cũng rất giỏi, từng chiếc đũa ném ra, đánh bọn kia bó chạy. Mao đại ca, ta thấy người không bằng y đâu nghe." "Cái đó tự nhiên, y là anh hùng trong Mộc Dương phủ ở Vân Nam, há lại không giỏi?" "Y là trong Mộc Dương phủ ở Vân Nam hả? À, ta còn cho rằng là Trần Tổng Đại Chủ gì đó của Thiên Địa Hội." "Thấy ngươi sợ xanh cả mặt." "Ta sợ cái gì? Thằng quỷ con ăn nốt bay bà. Ta là tôn kính Mộc Dương phủ, nên tự nhiên phải khách khí với y ba phần. Nhưng người ta lại không hề khách khí với ngươi. Ngươi hỏi tôn tính đại danh của y, y không hề đếm xỉa. Chỉ nói chúng ta chia tay ở đây, sau này sẽ gặp lại." "Vậy sao chẳng phải y có nói với ta sao? Nếu không nói thì làm sao ta biết y là người của Mộc Dương phủ?" "Y nói khẽ với ngươi câu gì vậy hả?" "Y nói tại hạ là người trong Mộc Dương phủ ở Vân Nam, họ Bạch." "À, họ Bạch, té ra là một người ăn không." "Thằng nhỏ được ăn nốt bay bạc. Ngươi gặp người trong Mộc Dương phủ thì sợ tới mức hồn bất phụ thể. Lão tử thì không có y vào đâu. Mà đại ca, ngươi không sợ Ngao Bái, không sợ Hán Giang Ngô Tâm Quế, mà lại sợ Mộc Dương phủ gì gì đó ở Vân Nam? Họ quả thiệt có ba đầu sáu tay hay sao?" "À, ta biết rồi. Ngươi sợ y phóng hai chiếc đũa xuyên vào mắt ngươi phải không? Mà Thập Bát sẽ biến thành mau mù mắt." "Ta không có sợ họ. Chỉ có điều hảo hán trên giang hồ, nếu đắc tội với Mộc Dương phủ ở Vân Nam thì mất mạng không hề gì, mà sẽ bị hàng giang người thoá mã, bị người ta coi thường." "Mộc Dương phủ ở Vân Nam sốt lại là chức tước gì mà lợi hại như vậy?" "Ngươi không phải là người trong võ lâm, có nói với ngươi ngươi cũng không hiểu." "Ghê gớm không? Ta lại thấy chẳng có gì là lạ hết." "Chúng ta đi lại trên giang hồ, muốn gặp người trong Mộc Dương phủ ở Vân Nam vốn rất không dễ, muốn kết giao với họ lại càng thiên nan vạn nan. Hôm nay vừa khéo lúc lão tử đánh nhau với bọn thủ hạ của Ngô Tâm Quế. Mộc Dương phủ và Ngô Tâm Quế là kẻ thù sống chết, tự nhiên là họ giúp ta. Chỉ là thằng tiểu tử ngươi không biết tốt xấu, lại dùng thủ đoạn hạ lưu, khiến lão tử cũng bị người ta coi thường." Nói xong bất giác trên mặt đầy vẻ tức giận. Vị tiểu bảo nói: "Trời đất ơi, người ta vinh vinh váo váo không thèm kết bạn với ngươi, giờ ngươi trách ta làm sao? Ngươi chui xuống gầm bàn dùng dao chém bàn chân người ta, đó là võ công gì vậy? Anh hùng hảo hán người ta nhìn thấy, làm sao còn coi chúng ta là bằng hữu được? Nếu không phải lão tử kia chặt mấy cái bàn chân gỗ ha, chỉ sợ ngươi đã sớm mất mạng rồi kìa. Bây giờ lại còn trách ta làm sao?" Mao Thập Bát nghĩ tới việc bị người trong Mộc Dương phủ ở Vân Nam coi thường, càng nghĩ càng tức giận nói: "Ta bảo ngươi không cần phải theo ta, ngươi cứ đòi đi theo. Ngươi dùng vôi bột ném vào mắt người ta, hàm gì hạ luôn như vậy, là bị người ta coi thường nhất trên giang hồ. So với việc bỏ thuốc mê, đốt muộn hương còn hèn hạ hơn ba bậc. Ta thà bị Hắc Long Tiên Sử Tùng giết chết, chứ không cần ngươi dùng thủ đoạn hèn hạ vô sĩ như thế để cứu mạng đâu. Cùng bà nó, thằng quỷ con nhà ngươi, ta càng nhìn ngươi ta càng tức giận." Vì tiểu bảo lúc ấy mới hiểu, té ra dùng vôi bột ném vào mắt người ta thì trên giang hồ là chuyện cực kỳ hạ lưu. Mình đã phạm vào điều đại kỵ trong võ lâm, mà chui dưới gầm bàn chặt chân người ta rõ ràng cũng không phải là điều vinh dự. Nhưng bị y chửi tới mức thẹn quá quá giận, hung dữ nói: "Nè, dùng đao giết người là giết, dùng vôi bột giết người cũng là giết, còn thượng lưu với hạ lưu cái gì? Nếu không phải ta dùng thủ đoạn hạ lưu ấy cứu ngươi, thì nhà ngươi đã sớm trở thành con quỷ thượng lưu rồi. Chẳng phải chân ngươi đang bị thương hay sao? Người ta dùng đao chém vào đùi ngươi, ta dùng đao chặt bàn chân người ta, rồi đùi hay là bàn chân cũng đều là trên người, sao còn phân biệt? Ngươi á, ngươi không muốn ta theo ngươi tới Bắc Kinh á, thì ngươi, ngươi đi đường ngươi, ta đi đường ta. Từ nay trở đi không có gặp nhau nữa là xong." Mà thập bác thấy y trên người đầy bụi đất, lại có vết máu. Nghĩ đứa nhỏ này đã bị thương, đều là vì mình. Ở đây đã cách Dương Châu khá xa, bỏ y lại giữa đồng quan thì không thể được. Huống chi y có ơn cứu mạng mình hai lần, lẽ nào lại dông ơn bội nghĩa? Bạn nói: "Được rồi, ta đưa ngươi lên Bắc Kinh thì được. Có điều ngươi phải nghe theo ta ba việc." "Nghe theo ngươi ba việc thì có gì quan trọng đâu. Đại trượng phu một lời nói ra, ngựa nào cũng khó đuổi." Y từng nghe tiên sinh kể chuyện nói câu tứ mã nan truy, nhưng quên mất chữ tứ. Mao Thập Bát nói: "Việc thứ nhất là không được sinh sự cãi nhau, chửi bậy mắng người, miệng phải sạch sẽ một chút." "Vậy thì có gì khó đâu, không chửi thì không chửi, nhưng nếu người ta gây sự với ta thì sao?" "Bỗng không thì tại sao người ta lại gây sự với ngươi?" "Việc thứ hai là nếu ngươi đánh nhau với người ta thì không được há miệng cắn người, cũng không được ném vôi bột vào bắt người ta. Còn với việc lăn trọn dưới đất, núp dưới gầm bàn, chặt bàn chân người ta, cắt dây lưng quần người ta, đánh thua khóc lóc kêu la là giở trò giả chết thì không được làm. Đó đều là những hành vi làm người ta coi thường, không phải là hành động của bậc anh hùng hảo hán." "Trời ơi, ta đánh không có lại người ta, chẳng lẽ lại không đánh trả hay sao?" "Đánh trả thì phải dựa vào gió công chân thực, chứ loại thủ đoạn lưu manh vô lại của người chỉ khiến người ta cười cho. Người sống trong kỷ diện thì chuyện đó không hề gì, nhưng theo ta đi lại trên giang hồ thì phải sớm theo lối khác." Di Tiểu Bảo nghĩ thầm: "Người nói đánh nhau dựa vào võ công chân thực, nhưng ta là một đứa nhỏ lấy đâu ra võ công chân thực mà đánh? Chuyện này không được, chuyện kia không được. Ai, chẳng là bó tay không đánh trả sao?" "Võ công thì phải học, chỉ có ai trong bụng mẹ chui ra mà biết võ công đâu. Ngươi còn nhỏ tuổi, bây giờ bắt đầu luyện võ thì rất đúng lúc. Ngươi dập đầu lạy ta làm sư phụ, ta sẽ thu ngươi làm đồ đệ. Ta dứt sinh lãng tích giang hồ, trước nay chưa từng được ngày nào yên ổn để rảnh rỗi thu một đứa đồ đệ. Bằng vào tiên tư của ngươi, chỉ cần ngươi chịu nghe lời, chăm học khổ luyện, thì tương lai chưa chắc đã không luyện thành được một thân võ nghệ." Nói xong nhìn chằm chằm vào Tiêu Bảo, có ý hứa hẹn. Vì Tiêu Bảo lắc đầu nói: "Ê, không được, không được. Ta là ngươi là bạn bè ngang vai, nếu lại nhận ngươi làm sư phụ, ha, không phải là thấp xuống bậc sao? Ha, ngươi không có ý tốt nghe, định chiếm tiện nghi với ta ha." Mao Thập Bát cả giận: "Trên giang hồ không biết có bao nhiêu người từng muốn nhận y làm sư phụ, định học ngũ hổ đoạn môn đao pháp lừng lẫy giang hồ của y. Chỉ là những người ấy nếu không phải tâm thuật bất chính thì tư chất không hay, hoặc là cơ duyên không khéo. Mình đang có việc gấp không rảnh rỗi để thu nhận đồ đệ truyền thụ võ công. Hôm nay nghĩ tới Di Tiểu Bảo cứu mạng mình, muốn dạy võ công cho y, nào ngờ y thẳng thừng cự tuyệt. Lúc giận dữ định đánh ra một chưởng, đã nhấc tay lên, nhưng rốt lại vẫn nhìn không phát tác, nói: Ta nói cho ngươi biết, bây giờ ta đang vui vẻ mới nhận ngươi làm đồ đệ, chứ ngày mai ngươi có dập đầu 100 cái xin ta cũng không thu nhận đâu." "Vậy thì có gì lạ, ngày mai ngươi có dập đầu 300 cái xin ta lạy ngươi làm sư phụ ta cũng không có chịu. Làm đệ tử của ngươi chuyện gì cũng phải nghe ngươi dặn dò, có cái gì là lý thú đâu. Ta cũng không cần học võ công của ngươi." "Được, không học thì không học. Sắp tới ngươi bị địch nhân bắt giữ, sống không được, chết không được thì đừng có hối hận." "Ý, có gì phải hối hận chứ. Cho dù học được võ công của ngươi cũng có gì hay. Ngươi bị Hắc Long Tiên trói chặt không động đậy được. Gặp một thằng đầy tớ ăn không trong Mộc Dương phủ của Dương Nam thì cũng cung cung kính kính, chỉ muốn vỗ mông ngựa. Kết giao với người ta lại không thèm liếc ngươi nửa cái. Võ công của ta tuy không bằng ngươi, nhưng mà..." Mà Thập Bát càng nghe càng tức giận, nhìn không được nữa. Chát một tiếng, tát y một cái rất mạnh. Vì Tiểu Bảo đã đoán y sẽ đánh, nên không khóc, mà lại cười hô hô, nói: "Hê, ngươi bị ta nói trúng tim đen nên mới nổi giận nè. Ta hỏi ngươi, có đúng là ngươi muốn kết giao với người ta, nhưng mà người ta không ngó ngàng gì tới ngươi, ngươi mới trút giận lên đầu lão tử phải không?" Mà Thập Bát quả không còn cách nào bắt bẻ thằng nhỏ này. Đánh thì không được, chửi cũng không được. lờ đi, không đếm xỉa cũng không được. Y vốn là người nóng nảy, lúc ấy chỉ đành cố gắng nhẫn nại, hừ một tiếng, nén nổi giận xuống, buông dây cương ra kêu lên. Người ơi, người ơi, mau tới chỗ có cọp, giật cho thằng quỷ con này sống dở chết dở đi ngựa. Y vốn muốn Di Tiểu Bảo làm theo y ba việc, nhưng việc thứ hai thì nói không xong, việc thứ ba cũng không thể nghĩ tới nữa. Di Tiểu Bảo tự cầm cương ngựa, con ngựa ấy ngoan ngoãn phóng đi, không làm khó y. Di Tiểu Bảo trong lòng vẫn vui vẻ tự nhủ, ngươi không dạy ta cưỡi ngựa, lão tử chẳng lẽ tự mình không biết được à? Lại nghĩ, từ nay trở đi, ta theo ngươi đi lại trên giang hồ, thế nào cũng thường thấy người ta đánh nhau với người ta. Ngươi không dạy ta, chẳng lẽ ta không có mắt, không biết nhìn trộm mà? Ta không những học được võ công của ngươi, mà còn học được cái võ công của đối thủ của ngươi. Gom hết võ công của mấy người vào một mình ta, thì tự nhiên phải mạnh hơn ngươi. Bản lĩnh phóng đũa của thằng tiểu tử ăn không kia rất cao cường. Nếu y dập đầu lại lão tử xin mình học công phu ấy của y, lão tử cũng không ngại gì đáp ứng y. Nhưng tại sao y lại phải dập đầu với mình xin mình học công phu ấy của y? Nghĩ tới đó, không kìm được vì một tiếng cười phá lên. Mà thằng bác quay lại hỏi, có gì vui mà cười? Ta nghĩ tới cái thằng tiểu tử ăn không trong Mộc Dương phủ. Cái gì mà tiểu tử ăn không? Chẳng lẽ y không phải là họ Bạch sao? Họ Bạch là họ Bạch, tại sao họ Bạch lại là ăn không? Họ là họ Bạch, rất được coi trọng trong Mộc Dương phủ của Dương Nam. Lưu Bạch Phương Tô là bốn đại gia tướng trong Mộc Dương phủ của Dương Nam. Cái gì? Cái gì mà ba đại gia tướng, bốn đại gia tướng? Mộc Dương phủ là cái quái gì? Người ăn nói sạch sẽ một chút có được không? Trên giang hồ nói tới Mộc Dương phủ không ai không khâm phục, cúi rạp xuống đất. Thế gì mà quái với không quái? Di Tiểu Bảo một tiếng. Mà Thập Bát nói, năm xưa Bình Thái Tổ khởi nghĩa chống nhà Nguyên, Mộc Dương gia Mộc Anh lập được công lớn, bình định được Vân Nam. Thái Tổ phong Mộc gia y vĩnh viễn trấn thủ Vân Nam. Sau khi chết được phong tước dương gì đó, con cháu đời đời thế tập làm quốc công gì đó. Di Tiểu Bảo vô ý ngựa một cái, cao giọng nói, a té ra Mộc Dương phủ gì đó Vân Nam là nhà Mộc Dương gia Mộc Anh. Ngươi lại cứ nói Mộc Dương phủ Vân Nam, ăn nói không có rõ ràng. Nếu nói là Mộc Dương gia Mộc Anh từ đầu á, thì lẽ nào ta lại không biết? Mộc Dương gia đã chết mấy ngàn năm rồi, ngươi cũng không cần phải sợ. Cái gì mà mấy ngàn năm, ăn nói bậy bạ. Hậu Hán giang hồ bọn ta kính trọng Mộc Dương phủ cũng không phải vì Mộc Dương gia Mộc Anh, mà là vì Mộc Thiên Ba, con cháu y. Cuối thời Minh, hoàng đế Quế Dương chạy dọc Vân Nam, kiêm quốc công Mộc Thiên Ba. Đúng rồi, ta nhớ không sai là kiêm quốc công. Y lộc trung rực rực, bảo giá giúp vua. Gian tặc Ngô Tam Quế đánh tới Vân Nam, kiêm quốc công bảo vệ Quế Dương trốn qua Miến Điện. Người xấu ở Miến Điện giết Quế Dương, Mộc Thiên Ba chết thay cho chủ. Loại anh hùng hào kiệt trung kế song toàn như vậy, quả thật cổ kim ít có. À, vị Mộc Thiên Ba lão gia này té ra chính là con cháu Mộc Anh trong Anh Liệt Truyện. Mộc Dương gia vô cùng dũng mãnh, là ái tướng của Thái Tổ Hoàng Đế. Cái chuyện đó ta biết rồi, không cần nói nữa. Y từng nghe tiên sinh kể Anh Liệt Truyện, tên các đại tướng Từ Đạt, Thường Ngộ Xuân, Hồ Đại Hải, Mộc Anh, y rất quen thuộc. Lại nói, sao ngươi không nói sớm? Nếu ta biết Mộc Dương phủ chính là gia đình Mộc Dương gia Mộc Anh, thì đã khách khí với vị bằng hữu ăn không kia ba phần rồi. Lưu Bạch Phương Tô, bốn đại gia tướng là những ai vậy? Lưu Bạch Phương Tô, bốn nhà, trước nay là gia tướng của Mộc Dương phủ. Tổ tiên từng theo Mộc Dương gia bình phục Vân Nam. Thiên Ba công hộ giá tới Biến Điện. Hậu nhân của bốn đại gia tướng ấy cũng đều ra sức đánh giặc mà chết. Chỉ có bọn con em nhỏ tuổi trốn thoát. Sở dĩ ta gặp vị anh hùng họ Bạch kia mà khách khí như thế, một là vì y giúp ta đánh lùi bọn Ưng Khuyển Hán Giang. Nè nè, ta cũng giúp ngươi đánh lùi bọn Ưng Khuyển Hán Giang, sao ngươi không khách khí với ta chút nào vậy? Mao Thập Bát trợn mắt nhìn đi một cái nói, hai là vì y là hậu nhân của một người trung lương, người giang hồ ai cũng kính trọng. Nếu đắc tội với người trong Mộc gia ở Vân Nam, há không bị hạng gian người trong thiên hạ thoá mã sao? À, té ra lãng vậy, gặp hậu nhân của người trung lương tự nhiên là phải khách khí một chút. Từ khi quen người đến nay, đây là lần đầu ta nghe người nói một câu của đạo lý đó. ta lại không biết phải chờ đến lúc nào mới nghe được ngươi nói một câu có đạo lý. Mộc Dương gia còi đồng qua sông, tên lửa bắn voi, loại đại anh hùng như thế ai mà không kính trọng? Còn cần gì ngươi phải lắm lời chứ? Cái gì là còi đồng qua sông, tên lửa bắn voi? Ngươi chỉ biết vỗ mông ngựa Mộc Dương phủ Vân Nam thôi, chứ thiệt ra không biết Mộc Dương gia anh hùng thế nào. Nè, ngươi có biết Mộc Dương gia là gì của Thái Tổ Hoàng đế không? Mộc Dương gia là đại tướng thủ hạ của Thái Tổ Hoàng đế, ai mà không biết? Đại tướng hả? Đại tướng thì đương nhiên là đại tướng, chứ chẳng lẽ là tiểu tốt vô danh? Nè, thủ hạ của Thái Tổ tất cả có 6 vị dương: Từ Đạt, Từ Dương gia, Thường Ngộ Xưng, Thường Dương gia. Tự nhiên là ngươi biết rồi đúng không? Còn 4 vị dương nữa là ai, ngươi biết không? Mao Thập Bát là kẻ học kiệt thảo mãn, về lịch sử khai quốc của nhà Minh quả thực một khiếu không thông. Tên Từ Đạt, Thường Ngộ Xuân đương nhiên đã nghe qua, nhưng không biết bọn họ là 6 vị dương gì. Càng không biết ngoài ra còn có 4 vị dương khác. Vì Tiểu Bảo thì đã nghe kể anh liệt truyện trong trà quán ở Dương Châu tới bức thuộc lòng. Lúc ấy nhà Minh mất chưa lâu, lòng người nhớ chủ cũ, nhưng lại không dám công nhiên bàn chuyện phản thanh phục minh. Các tiên sinh kể chuyện trong trà phường, kể chuyện cố sự các triều, khách khứa thích nghe, nhất là anh liệt truyện kể chuyện nhà Minh mở nước đánh đuổi quân Thác Đát. Minh Thái Tổ khai quốc, việc khó khăn nhất là đại chiến với Trần Hữu Lượng trên hồ Phiên Dương. Nhưng khách khứa thích nghe nhất lại là chuyện đuổi quân Mông Cổ ra ngoài cửa ải, đánh đuổi quân Thác Đát cắm đầu chạy trốn ra sao. Mọi người tai nghe chuyện Minh Thái Tổ đánh người Thác Đát Mông Cổ, nhưng lòng thì nghĩ đó là người Thác Đát Mãn Châu, người Hán đại thắng mà Thác Đát đại bại, tự nhiên là rất thỏa mãn. Cho nên trong các công thần khai quốc nhà Minh có 3 người, Từ Đạt, Thường Ngộ Xuân, Mộc Anh, là được người nghe sùng bái nhất. Lúc tiên sinh kể chuyện nói tới việc 3 người đánh giết quân Thác Đát thế nào, thì thêm mắm dặm muối, như lửa, như trà, người nghe cũng mặt mày hớn hở, như say, như ngây. Vì Tiểu Bảo thấy Mao Thập Bát không trả lời được, rất là đắc ý nói: còn có 4 vị dương gia, tức Lý Văn Trung, Đặng Du, Thang Hòa và Mộc Anh, Mộc Dương gia. 4 vị dương này được phong là dương gì? Có nói với ngươi thì ngươi cũng không nhớ được phải không? Thực ra căn bản y cũng không nhớ 6 vị dương được phong là gì. Mao Thập Bát gật gật đầu. Vị Tiểu Bảo lại nói: Thang Hòa là bạn thân của Minh Thái Tổ, lớn tuổi hơn Thái Tổ. Đặng Du cũng quen biết Thái Tổ rất sớm, giúp y đánh lấy Giang Sơn. Lý Văn Trung là cháu gọi Thái Tổ bằng cậu. Mộc Dương gia là con nuôi Thái Tổ, lấy họ của Thái Tổ gọi là Chu Anh. Về sau lập đại công, Thái Tổ bảo y đổi lại họ cũ mới gọi là Mộc Anh. À, thì ra là vậy. Vậy chuyện còi đồng bắn voi gì đó, đây là chuyện sao? Là còi đồng qua sông, không có phải là còi đồng bắn voi. Đây nè, Thái Tổ bình định thiên hạ, sau cùng chỉ có Lương Dương ở Vân Nam, Quý Châu chưa chịu hàng phục. Lương Dương Kỳ Lý Cổ Lỗ Hoa là cháu gọi hoàng đế cuối cùng của nhà Nguyên bằng cậu, đóng giữ Vân Nam Quý Châu không chịu đầu hàng. Lương Dương này giống tên là Bả Táp Khắc Hỏa Nhĩ Mật. Vì Tiểu Bảo không nhớ được tên y, thuận miệng nói bừa. Mao Thập Bát tuy thấy kỳ quái, nhưng không dám phản bác, chỉ nghe Vì Tiểu Bảo nói tiếp. Thái Tổ hoàng đế trong lòng cá giận, bàn điểm 30 vạn quân mã, sai Mộc Dương gia xuất lãnh đi trước tấn công. Tới cương giới Vân Nam thì gặp quân Nguyên. Nguyên soái quân Nguyên tên là Đạt Lý Ma. Người này á, thân cao 10 trượng, đầu như cái đấu. Cái gì? Lại có người cao 10 trượng hả? Vì Tiểu Bảo biết đã lỡ lời bèn lý sự. Người ta là người Thác Đát, tự nhiên là cao lớn hơn người Trung Quốc chúng ta rồi. Mà cái gã Đạt Lý Ma này nghe, mặc khôi giáp, cầm trường thương, đứng cạnh bờ sông quát lớn một tiếng. Trên trời như có 3 tiếng sét nổ, chỉ nghe tiếng ầm ầm ầm đụng đụng đụng vang lên không ngớt. Nước sông ta nói hả, nó bắn lên tung tóe. Ngươi biết là chuyện gì không? Không biết là chuyện gì vậy? Nguyên á là Đạt Lý Ma be be quá cầm lên, âm thanh vang qua sông. 10 tên quân Minh lập tức bị quát sợ dở mặt, ngã ngựa rơi xuống sông. Mộc Dương gia vừa thấy không xong, nghĩ là nếu để y quát thêm mấy tiếng nữa, quân mình nhao nhao rơi xuống sông thì việc lớn không xong. Lúc ấy cao mày một cái, nghĩ ngay ra được một diêu kế. Vì Tiểu Bảo lúc bình thời trò chuyện mở miệng là chửi thề, nhưng khi kể chuyện mộc với anh Bình dân Nam thì học theo ngôn ngữ của tiên sinh kể chuyện, những lời tục tiểu cố nhiên không có, mà thỉnh thoảng lại có vài câu thành ngữ thông hoặc không thông. Y nói tiếp: Mộc Dương gia thấy Đạt Lý Ma há miệng to như là chậu máu đang định quát lớn, bèn kéo cung lắp tên, to ra vù một phát bắn vào miệng Đạt Lý Ma. Tiễn pháp của Mộc Dương gia là Bách Bộ Xuyên Dương, Thiên Bộ Xuyên Khẩu. Phát tên ấy rít gió vù vù bay qua mặt sông, bắn vào miệng Đạt Lý Ma. Gã Đạt Lý Ma này cũng là kẻ anh hùng hảo hán, thấy mũi tên bay tới rất mạnh, vội cúi đầu tránh. Chỉ nghe hậu quân của y cùng kêu to là không xong. Đạt Lý Ma quay nhìn, chỉ thấy 10 viên tướng người nào giữa ngực cũng có một lỗ thủng máu tươi giọt ra. Nguyên là phát tên ấy của Mộc Dương gia liên tiếp xuyên qua 10 viên tướng, xuyên từ ngực ra sau lưng viên tướng thứ nhất, lại xuyên vào ngực viên tướng thứ hai, cứ thế hả xuyên qua 10 người luôn á. Làm gì có chuyện đó, cứ cho là Mộc Dương gia trời sinh thực dũng thì một mũi tên không thể xuyên qua 10 người. Mộc Dương gia là tinh tú trên trời xuống trần, Ngọc Hoàng Đại Đế phái y là Bảo Giá Thái Tổ Hoàng Đế, há lại như người thường được. Người nói y là Mao Thập Bát hả? Phát tên xuyên qua 10 người đó, có một cái tên gọi là Xuyên Dân Tiễn. Mao Thập Bát nửa tin nửa ngờ, hỏi: Được rồi, tiếp theo là như thế nào nữa? Thì Đạt Lý Ma nhìn thấy nổi giận, nghĩ ngươi biết hắn bắn tên, chẳng lẽ tao không biết? Bèn dương cung cứng lên, cũng bắn qua Mộc Dương gia một mũi. Mộc Dương gia mới đầu quát lên: Tới rất hay. Rồi đưa hai ngón tay trái ra nhẹ nhàng kẹp chặt mũi tên. Đúng lúc đó, trên trời có một đàn nhạn bay qua, tiếng kêu oán oát. Mộc Dương gia nảy ra một kế quát: Ta muốn bắn trúng mắt trái con nhạn thứ ba. Rồi vô một tiếng bắn vào con nhạn ấy. Đạt Lý Ma nghĩ thầm: Người muốn bắn vào con nhạn thứ ba đã không phải dễ, làm sao còn chia ra được mắt trái mắt phải? Bèn ngẩng đầu lên nhìn. Đúng lúc ấy, Mộc Dương gia liên châu tiễn phát ra, ba mũi tên bắn tới Đạt Lý Ma. Mao Thập Bát vỗ đùi nói: Hay, đó là lối thanh đông kích tây. Kể ra thì số của Đạt Lý Ma chưa chết. Mũi tên thứ nhất trúng mắt trái y, sau đó y mới ngã ngựa. Mũi thứ hai, thứ ba lại bắn chết 18 viên đại tướng Thác Đát. Trên mình người Thác Đát nhiều lông, quân Minh gọi là Mao binh Mao tướng. Mộc Dương gia liên tiếp bắn ba mũi tên, bắn chết 18 viên Mao tướng. Cái đó gọi là Mộc Dương gia cách sông đại chiến. Ba mũi tên giết Mao Thập Bát. Nói tới đó, chợt không ngớt cười sang sảng. Mao Thập Bát lúc ấy mới hiểu rõ, quả nhiên là y nói quanh co để chửi mình. Bèn mắng: Con bà nó, ăn nó bậy bạ. Mộc Dương gia cách giang đại chiến, ba mũi tên giết Vi Tiểu Bảo. Vi Tiểu Bảo cười nói: Lúc ấy ta còn chưa sinh ra, Mộc Dương gia làm sao bắn chết ta được? Người đừng nói bay nữa. Đạt Lý Ma mắt trái bị trúng tên rồi sao nữa? Thì quân Nguyên thấy Nguyên soái trúng tên ngã ngựa, lập tức đại loạn. Mộc Dương gia đang định cho đại quân vượt sông, đột nhiên nghe tiếng pháo hiệu vang lên bên kia sông, diện binh của quân Nguyên đã kéo tới. Bên bờ kia bắn tên như mưa, tới mức trời đất tối sầm luôn. Mộc Dương gia lại nảy ra một kế, sai 4 viên đại tướng dưới quyền rón rén dắt binh xuống hạ du vượt sông, đi vòng ra sau lưng quân Nguyên, rút còi đồng lên. 4 viên đại tướng ấy chắc là 4 người Lưu Bạch Phương Tô phải không? Vì Tiểu Bảo cũng không biết có đúng không, nhưng không muốn bị Mao Thập Bát đoán đúng, bèn nói: Không phải, 4 viên đại tướng ấy là Triệu Tiền Tôn Lý, Lưu Bạch Phương Tô, 4 tướng là theo sát Mộc Dương gia. À, thiệt ra là vậy. Mộc Dương gia truyền lệnh xuống, sai quân sĩ dưới quyền 4 tướng Lưu Bạch Phương Tô nhất tề réo ầm lên, đồng thời xô thuyền nhỏ Mộc Bài qua sông, phái 1000 quân Minh làm ra vẻ như là sắp qua sông. Quân Nguyên thấy quân Minh muốn vượt sông, lại càng ra lệnh phóng tên. Mộc Dương gia lúc ấy thu quân, không đầy nửa giờ sau lại sai quân làm ra vẻ định vượt sông. Quân Nguyên lại bắn tên, trên sông cũng có không ít cá tôm ba ba bị bắn chết. Chuyện đó thì ta không có tin. Bắn chết cá thì còn có thể, chứ tôm thì rất nhỏ, ba ba thì trên lưng có mai, làm sao bắn chết được? Nếu ngươi không tin thì cứ tới thị trấn phía trước mua một con ba ba, một con cua, một con tôm, lấy dây buộc lại treo lên rồi bắn tên vào xem có bắn chết được không. Mao Thập Bát nghĩ thầm: Chúng ta đã gấp đi rồi, thời giờ đâu mà làm chuyện tập đâu. Y nghe tới mức xuất thần, chỉ sợ Vi Tiểu Bảo bỏ ngang không kể nữa, bèn nói: Thôi được rồi, Người nói bắn chết được thì là bắn chết được đi. Về sau như thế nào? Kể tờ nghe tiếp. Về sau quân sĩ thủ hạ của một dương gia vớt được dưới sông 18 con ba ba có lông nướng lên ăn. Không hề gì cả. Thật quý con. Chỉ đổ quanh co chửi cười. Cười nói xe Mộc Dương Gia làm sao qua sông. Thì Mộc Dương Gia vừa thấy quân Thác Đác phóng tên, liền sai khu trống quát lớn, làm ra vẻ như qua sông. Như thế mấy lần, chứ hoàn toàn không qua sông thiệt. Chợt nghe phía sau quân Thác Đác có tiếng còi đồng rút vang. Biết là bốn tướng Triệu Tiền Tôn Lý đã từ hạ du qua sông đánh vào sau lưng quân Thác Đác. Lúc đó mới ra lệnh xông qua. Quân Thác Đác chạy đông chạy tây, hỗn loạn thành một khối. Một dương gia thấy trong quân Thác Đác có một viên đại tướng nằm ngang trên ngựa. Rất nhiều quân Thác Đác bảo vệ trước sau. Biết ác là Đạt Lý Ma. Lập tức vỗ ngựa đuổi theo quát lớn. Đạt Lý Ma, sao chưa xuống ngựa đâu hàng? Đạt Lý Ma lúc đó mới nói. Ta không phải là Đạt Lý Ma. Ta là Mao. Một dương gia thấy mắt trái y có một mũi tên. Đuôi tên lại có chữ màu vàng. Đúng là chữ Mộc. Không phải là tên của mình thì là gì? Lẽ nào còn khách khí? Nhẹ dương tay vượt qua, nắm viên tướng ấy ném xuống đất quát, trói lại. Đã có bốn tướng Lưu Bạch Phương Tô sấn tới, trói chặt Đạt Lý Ma, siết dây thiết chặt. Trận ấy quân Thác Đác đại bại, chết đuối không biết bao nhiêu mà kể luôn. Ba ba dưới sông ăn quá nhiều xác chết Thác Đác có lông, từ đó trên thân cũng có lông. Loài ba ba ấy gọi là Mao Dương Bác, nơi khác á không có đâu nghe. Mao Thập Bát thấy Di Tiểu Bảo lại chửi mình, hừ một tiếng nhưng cũng không dám xác quyết. Biết đâu ở sông Vân Nam có giống Mao Dương Bát thật cũng chưa biết chừng. Di Tiểu Bảo nói, Mộc Dương gia thu được toàn thắng, lập tức tiến tới kinh thành của Lương Dương. Tới ngoài thành chỉ thấy bên trong không có động tĩnh gì. Mộc Dương gia hạ lệnh thúc chống tấn công, chỉ thấy trên thành treo một tấm một bài lớn, trên ghi hai chữ miễn chiến. Té ra Lương Dương biết đánh không lại nên treo miễn chiến bài. Mộc Dương gia lòng dạ nhân từ, nghĩ Lương Dương treo miễn chiến bài thì có quá nữa là đỉnh đầu hàng rồi. Nếu mà mình ra lệnh đánh thành, sau khi hạ thành, bá tính bị tử thương ác rất nhiều, chẳng bằng miễn chiến ba ngày cho y đầu hàng để khỏi giết hại bá tính. Phải lắm, Mộc Dương gia một nhà vĩnh viễn trấn thủ Vân Nam, cùng thủy cùng chung với nhà Minh, đó là vì Mộc Dương gia thương yêu bá tính. Một tấm lòng nhân đức nên được trời cao phù hộ. Cái đêm đó đó, Mộc Dương gia ngồi trong doanh, thắp đèn đọc kinh Xuân Thu. Hoàng Dương gia mới đọc kinh Xuân Thu. Chẳng lẽ Mộc Dương gia cũng đọc kinh Xuân Thu sao? Họ đều là Dương gia, tự nhiên đều đọc kinh Xuân Thu. Không đọc kinh Xuân Thu thì đọc kinh Hạ Đông à? Kinh Hạ Đông là sách Trương Phi đọc. Trương Phi hữu dũng vô mưu. Mộc Dương gia là sao rủ khúc trên trời đầu thai. Cũng như là Quan Dương gia chỉ đọc kinh Xuân Thu, không có đọc kinh Hạ Đông. Mà Thập Bát cũng không biết Xuân Thu và Hạ Đông là những gì, gật đầu khen phải. Vì Tiểu Bảo nói tiếp, Mộc Dương gia đọc một lúc, chợt muốn đi tiểu. Bèn đứng lên cầm cái kim dạ hồ của Thái Tổ Hoàng đế ban cho. Đang định tiểu vào, chợt nghe trong thành có mấy tiếng trống lớn, âm thanh rất là gian dội. Đã không phải tiếng cọp gầm, cũng không phải là tiếng ngựa hí. Mộc Dương gia vừa nghe thấy kêu, thầm là không hay. Đó là tiếng con gì vậy? Ngươi thử đoán xem. Nhất định là mấy gã Thác Đác loại Đạt Lý Ma trong thành gầm thét rồi. Không phải. Mộc Dương gia vừa nghe thấy lập tức không đi tiểu nữa. Cung cung kính kính đặt cái kim dạ hồ lên bàn. Sao lại đặt cái hồ đựng nước tiểu lên bàn? Đây là cái hồ đựng nước tiểu của Thái Tổ Hoàng đế ban thưởng. Ngươi nói là loại hồ tầm thường hả? Cho nên... lúc Mộc Dương gia đặt xuống nhất định phải cung kính. Y đặt cái hồ xuống bàn xong lập tức đánh trống lên trướng, triệu tập chư tướng, rút một chiếc lệnh tiễn bằng vàng nói: Lưu tướng quan nghe lệnh, sai ngươi dẫn 3.000 quân suốt đêm bắt chuột đồng, bắt được nhiều thì có thưởng, bắt không được sẽ trị tội theo quân pháp. Lưu tướng quan lúc đó mới nói tuân lệnh, rồi nhận lấy lệnh tiễn đi bắt chuột đồng. Bắt chuột đồng làm gì? Mộc Dương gia dùng binh như thần, quân cơ há lại có thể tiết lộ. Nguyên soái đã có lệnh, cứ tuân theo là được. Viên tướng nhận lệnh, nếu hỏi thêm một câu, một dương gia nói dần sẽ lập tức rơi ra ngoài trướng chém đầu. Ngươi mà là tướng thủ hạ của một dương gia, cứ hỏi dài hỏi ngắn như vậy, cho dù có 18 cái đầu quả bí cũng bị Mộc Dương gia chặt đứt rồi. Nếu ta mà làm tướng thì tự nhiên sẽ không hỏi. Ngươi lại không phải là Mộc Dương gia, chẳng lẽ ta không được hỏi à? Không được hỏi. Mộc Dương gia rút giết lệnh tiễn thứ hai, gọi Bạch tướng quan nghe lệnh, nói: sai ngươi mang 2 vạn quân tới cách ngoài thành 5 dặm đào một cái hầm dài 2 dặm, rộng 2 trượng, sâu 1 trượng. Ngày đêm đào cho xong, không được sơ thất. Bạch tướng quan lĩnh mệnh ra đi. Mộc Dương gia lập tức hạ lệnh lui quân, rút về phía sau cách thành 6 dặm hạ trại. Mao Thập Bát càng nghe càng kinh ngạc, nói: đây thật là kỳ lạ, ta nửa điểm cũng không đoán được. Phép dùng quân của Mộc Dương gia mà để ngươi hiểu được, thì Mộc Dương gia đã thành Mao Thập Bát, Mao Thập Bát đã thành Mộc Dương gia rồi. Nè, nghe tiếp nè. Sáng hôm sau, 2 tướng Lưu Bạch về báo đã bắt được hơn 1 vạn con chuột đồng, hầm cũng đã đào xong. Mộc Dương gia gật đầu nói được, rồi sai thám tử tới cạnh thành xem xét động tĩnh. Đến giờ ngọ, chợt nghe trong thành chiêng trống khua vang, thám tử phóng người về báo: khải bẩm nguyên soái, việc lớn không xong rồi, Mộc Dương gia đập bàn một cái quát. Chuyện gì mà quán sợ như vậy? Thám tử mới nói: khải bẩm nguyên soái, quân Thác Đác mở toan cửa bắc môn, trong thành có 100 con trâu mà mũi dài tràn ra, đang xông vào quân ta. Mộc Dương gia hô hô cười nói: cái gì mà ma trâu mũi dài, đi thám thính lại xem. Tên thám tử được lệnh quay ra. Ma Thập Bát nói: ma trâu mũi dài là con gì? Di Tiểu Bảo nghiêm trang nói: ta đã biết thế nào ngươi cũng không biết. Loại vật này còn to hơn con trâu, da dày thịt nặng, mũi rất là dài, 2 nanh chĩa ra phía trước, 2 cái tai to đập phành phạch, dáng vẻ vô cùng hung mãnh, chẳng phải là ma trâu mũi dài sao? Ma Thập Bát một tiếng gật gật đầu, ngẫm nghĩ về hình dáng con ma trâu mũi dài ấy. Di Tiểu Bảo nói: Mộc Dương gia nói một mình, gã thám tử này hồ đồ thế đó, thấy ít nên lạ nhiều, thấy lạc đà thì nói là ngựa gù lưng, thấy voi thì nói là ma trâu mũi dài. Ma Thập Bát sừng sốt lập tức hô hô cười nói: gã thám tử ấy quả nhiên hồ đồ, lại gọi voi là ma trâu mũi dài. Có điều y là người phương Bắc, trước đây chưa từng thấy voi cũng chẳng trách được. Mỗi khi các thi sinh kể chuyện ở thành Dương Châu nói tới chỗ ma trâu mũi dài này, trong quán trà nhất định sẽ vang lên tiếng cười rộ. Lúc ấy Di Tiểu Bảo theo đúng như thế, quả nhiên khiến Mao Thập Bát cười phá lên. Di Tiểu Bảo kể tiếp: Mộc Dương gia liền bày trận, nhìn ra xa xa chỉ thấy bụi bốc mịt mù, 100 con voi đều buộc thêm đao nhọn rầm rập xông tới, trên đuôi voi đều có ánh lửa. Nguyên là dân Nam gần Miến Điện, Lương Dương mua được 100 con voi lớn của Miến Điện bày ra quả tượng trận, dùng cành thông buộc vào đuôi voi châm lửa lên, bày cho hoảng sợ xông về phía quân Minh. Quân Minh đều là người phương Bắc, trước nay chưa từng nhìn thấy voi, một khi nhìn thấy bất giác sẽ tâm lý hoảng loạn, kêu thầm trong lòng: Ngu Ma Dương đuôi biết phun lửa, đại sự hôm nay không xong rồi. Mà Thập Bát hơi biến sắc trầm ngâm nói: quả tượng trận này quả nhiên lợi hại. Mộc Dương gia không động thanh sắc, chỉ cười nhạt một tiếng thôi. Đợi lúc đàn voi xông tới còn cách 10 trượng liền quát thả chuột đồng ra. Hơn 1 vạn con chuột được thả ra. Trong phút chốc, dưới đất đầy chuột chạy đông chạy tây. Nè, nên biết ngang voi không sợ sư tử cọp beo mà sợ nhất là chuột. Nếu chuột chui vào tai voi ăn hết não tủy hả, thì voi không làm gì được. Bầy voi vừa thấy chuột hoảng sợ hùng phi phách lạc, quay đầu bỏ chạy, xông vào trận quân Thác Đác, dẫm đạp lên quân Thác Đác, giỡ đầu gãy chân. Có con không phân biệt đông tây nam bắc, xông vào hang trận của quân Minh, thì từng con rơi xuống hầm. Mộc Dương gia mới quát lên là bắn tên lửa. Lão nhân gia người vừa hạ lệnh, chỉ thấy trên không có hàng vạn đóa hoa lửa trông đẹp mắt lắm. Tại sao trên tên lại phát lửa? Người nói tên lửa là mũi tên có lửa hả? Sai rồi. Tên lửa chính là gậy bắn pháo hoa. Trong quân Minh có diêm tiêu thuốc súng để bắn pháo hoa. Mộc Dương gia đêm trước đã ra lệnh sai quân sĩ dùng thuốc súng làm thành gậy bắn pháo hoa. Lúc bắn ra hoa lửa, đây trời, binh binh ầm ầm vang rên một hồi luôn. Bầy voi kia lại càng sợ hãi, cắm đầu chạy bừa. Trận thế của quân Thác Đác bị voi xông vào phá nát, kêu la rên rỉ, biến thành một mớ hồ đồ. Mộc Dương gia ra lệnh thúc trống tiến quân, tướng sĩ cao giọng quát tháo, theo bầy voi xông vô thành. Lương Dương đang uống rượu với vợ trên thành, chờ báo tin quân Minh đại bại, nhưng lại thấy 100 con voi xông vào thành. Lương Dương kêu lên Cực lỗ A bố thổ Minh Lý Minh. Cực lỗ ô bố thổ Minh Lý Minh. Mao Thập Bát ngạc nhiên nói. Y kêu như thế là nói gì? À, y là người Thác Đác thì tự nhiên la bằng tiếng Thác Đác rồi. Y nói trời ơi không xong rồi, voi khởi nghĩa rồi. Bèn chạy xuống thành, lấy một cái giếng, liền nhảy xuống định tự tử. Không ngờ Lương Dương bụng bự, nhảy xuống được nữa à, thì bụng bị vướng lại ở phía dưới giếng á, lên không có được. Xuống không xuống được, mới kêu lên là trời ơi không xong rồi, cô Dương bị treo giữa trời rồi. Tại sao lần này y không kêu bằng tiếng Thác Đác? Y có kêu bằng tiếng Thác Đác thì ngươi cũng không có hiểu, nên ta đổi thành tiếng của chúng ta. Mộc Dương gia một ngựa đi trước xông vào trong thành, thấy lão già Thác Đác mặc áo hoàng bào, đội mũ kim quan, biết là Lương Dương. Thấy y cái bụng to đang bị vướng dưới giếng, bất giác hô hô cười rộ, nắm tóc kéo lên, chỉ nghe mùi thúi bốc lên nồng nặc. Té ra lão Dương kia sợ quá, đã xón luôn ra quần. Tiểu Bảo, người kể chuyện hay lắm. Té ra Mộc Dương gia bình định được dân nam là nhờ trí dũng song toàn. Nếu y không bày lão thử trận, quá tượng trận của Lương Dương tràn qua thì quân Minh không đại bại không được. Cần gì phải nói nữa. Mộc Dương gia đánh trận dùng chuột đồng, chúng ta đánh nhau dùng vôi bột, đủ thấy kẻ tám lượng người nửa cân. Không phải như vậy. Thường có câu diệt binh không ngại dối trá, đánh trận dùng mưu kế thì được. Gia Cát Lượng không phải đã dùng kế không thành sao? Chúng ta thì một đao một thương, qua lại giang hồ, cần phải quang minh lỗi lạc. Đánh trận khác hẳn đánh nhau chứ. Ta thấy cũng chẳng khác là bao nhiêu. Hai người trên đường trò chuyện cũng không đến nỗi tịch mịch. Mao Thập Bát đem những điều quy củ cấm kỵ trên giang hồ từng điều nói cho Di Tiểu Bảo nghe. Sau cùng nói, người không biết võ công, người ta biết ngươi không biết thì cũng không dùng độc thủ để đối phó. Ngàn vạn lần không nên mạo nhận, nếu không sẽ nếm mùi đau khổ đó. Tiểu Bạch Long Di Tiểu Bảo ta chỉ biết công phu thủy tính, lặn xuống nước ăn tôm cá sống, chứ công phu trên bờ thì chưa từng học qua. Mao Thập Bát khô khô cười rộ. Chiều hôm ấy, hai người vào trọ ở một nhà nông phu. Mao Thập Bát đưa cho chủ nhà mấy lượng bạc, dưỡng thương hơn 10 ngày. Khi vết thương đã khỏi hẳn mới thuê một chiếc xe lên đường. Qua nhiều ngày tới Bắc Kinh, lúc vào thành đã sau giờ ngọ. Mao Thập Bát dặn Di Tiểu Bảo, lời nói hành động phải thật cẩn thận. Ở kinh thành tai mắt quan lại rất nhiều, đừng để lộ chỗ sơ hở. Di Tiểu Bảo nói, ta có gì mà sơ hở, chính ngươi phải cẩn thận á, đừng có để lộ chỗ sơ hở mới đúng. Không phải ngươi muốn tìm Ngao Bái tỷ võ sao? Tới cửa tìm y đi thôi. Đẻ. Mao Thập Bát cười gượng không đáp. Hôm trước y muốn nói tỷ võ với Ngao Bái chỉ là lời nói mạnh mẽ lúc tâm tình khích liệt. Tuy y là kẻ thô hào, nhưng cũng đã trôi nổi giang hồ hơn 20 năm. Hả không biết Ngao Bái là quan lớn với một người mà trên vạn người, đời nào chịu tỷ võ với một hán tử giang hồ như y. Mà mình thì võ công chẳng qua chỉ là hạng 2 hạng 3. Nếu Ngao Bái quả thực là Mãn Châu đệ nhất dũng sĩ, thì quá nữa là không đánh nổi y. Có điều đã mở miệng khoe khoang với Di Tiểu Bảo, thì không thể không tới Bắc Kinh. Nghĩ thầm, cứ đưa thằng nhỏ này lên Bắc Kinh chơi 10 bữa nửa tháng, ngắm phong cảnh kinh thành, ăn uống cho sướng miệng, rồi đưa y về Dương Châu là được. Ngao Bái thì nhất định không chịu tỉ võ với mình, nhưng đó là y không chịu chứ không phải mình không dám. Di Tiểu Bảo cũng không thể cười mình hèn nhát. Dạng nhất Ngao Bái quả thực chịu tỉ võ, thì Bao Thập Bát mình chỉ còn cách liều mạng là xong. Hai người vào một quán rượu nhỏ ở Tây Thành, Mao Thập Bát gọi rượu thịt. Đang ăn uống, chợt thấy ngoài quán rượu có hai người bước vào, một già, một trẻ. Người già khoảng 60 tuổi, người trẻ chỉ 12-13. Hai người ăn mặc đều rất cổ quái. Di Tiểu Bảo không biết họ là loại người nào, Mao Thập Bát thì biết họ là thái giám trong hoàng cung. Lão thái giám sắc mặt vàng giọt lưng gù, không ngừng ho hắng, giống như mắc bệnh nặng. Tiểu thái giám đỡ y, từ từ bước tới trành bàn ngồi xuống. Lão thái giám thều thào nói, mang rượu ra đây. Tiểu Bảo lưu miệng dân dạ rồi đem rượu tới. Lão thái giám móc trong người ra một gói giấy, mở ra, rón rén dùng móng tay út khều một ít thuốc, hòa vào rượu, rồi cất gói thuốc vào bọc, nhấc chén rượu lên từ từ uống vào. Qua một lúc đột nhiên toàn thân rung lên, không kìm lại được. Tiểu Bảo hoảng sợ rồi hỏi, nè nè, chuyện gì vậy, chuyện gì vậy? Tiểu thái giám quát, ngươi tránh ra, lằng nhằng cái gì? Tiểu Bảo khom lưng cười, lấy lòng rồi bước ra. nhưng không ngừng nhìn hai người. Là thấy dám hai bàn tay dình bàn, hai hàm răng khu vào nhau lập cập càng lúc càng mạnh. Lại qua một lúc, cả cái bàn cũng lắc lư, thìa đũa trên bàn từng chiếc rơi xuống đất. Thái giám trẻ hoảng sợ nói, công công, uống thêm một tể được nữa không mà công công? Rồi đưa tay vào bọc lão thái giám lấy gói thuốc, đang định mở ra, lão thái giám thều thào nói, không, không cần, không cần. Thật xác rất căng thẳng, tiểu thái giám cầm gói thuốc không dám mở ra. Đúng lúc ấy, ngoài cửa quán vang lên tiếng bước chân, bảy đại hán bước vào. Họ đều cởi trần mặc quần da bò, biếm tóc quấn trên đầu, toàn thân bóng nhảy, như dùng dầu mỡ bôi từ đầu xuống chân. Bảy người ai cũng bắp thịt cuồn cuộn, trước ngực lông đen xồm xoàm, đưa bàn tay ra. Ai cũng tay to ngón thô, bảy người chia nhau ngồi xuống hai bàn, cao giọng quát. Nè, mang rượu ra mau, thịt bò thịt gà nữa, càng mau càng tốt, để lên. Tử Bảo ứng tiếng nói chân chân, rồi bày chén đũa ra hỏi. Dạ khách quan ăn gì không ạ? Người điếc à? Một đại hán khác đột nhiên giương tay túm lấy lưng Tử Bảo, xoay tay một cái nhấc y lên cao. Tử Bảo tay chân giãy giụa rối lên hoảng sợ kêu be be. Bảy đại hán hô hô cười rộ. Đại hán kia lật tay một cái ném Tử Bảo ra ngoài quán, bình một tiếng đập xuống đất. Tử Bảo la lớn, ối chào mẹ ơi. Đám đại hán lại đồng thanh cười rộ. Mao Thập Bát hạ giọng nói, đó là trò đấu vật. Họ nắm người là nhất định ném ra xa, không để đối thủ rơi xuống cạnh mình, có thể lập tức phản công. Ngươi biết đấu vật không? Ta chưa học qua. Loại công phu cứng mạnh này, nếu gặp cao thủ thì không có biết bao nhiêu tác dụng. Vậy ngươi đánh nổi họ không? Loại mãn phu này có gì là hay mà đánh. Một mình ngươi đánh nhau với bảy người bọn họ thì nhất định phải thua đó. Bọn họ không phải là đối thủ của ta. Di Tiểu Bảo đột nhiên cao giọng nói. Nè, các người anh em. À, chị bằng hữu này của ta đây nói một mình y ha, có thể đánh được bảy người các ngươi luôn á. Mau Thập Bát vội quá. Hey, đừng sinh sự thị phi. Nhưng Di Tiểu Bảo rất thích khơi chuyện thị phi. Thấy bảy đại hán kia vô duyên vô cố, ném Tử Bảo sống dở chết dở. Trong lòng tức giận, nghe Mau Thập Bát nói một mình có thể đánh bại cả bảy người, bèn nhân đó khiêu khích để Mau Thập Bát dạy dỗ bọn họ. Bảy đại hán kia nhất tề nhìn qua hai người bọn Mau Thập Bát. Một người hỏi, thằng nhóc, ngươi nói cái gì? Nè, vị bằng hữu này nè, vị bằng hữu ta nói là các ngươi khinh rẻ Tử Bảo, không phải anh hùng hảo hán. Nếu có giỏi thì đánh với nhau với y kia. Một đại hán tức giận trợn mắt nhìn qua Mao Thập Bát nói, ngươi nói vậy phải không? Mao Thập Bát biết bảy người này đều là người Mãn Châu học đấu vật, vốn không định gây sự. Nhưng y vừa thấy người Mãn Châu là lập tức trong lòng tức giận, lại nghe đại hán kia mở miệng đã mắng người. Bèn nhấc cái bình rượu lên ném thẳng vào mặt y. Đại hán kia giơ tay ra gạt. Nào ngờ Mao Thập Bát trong cái ném ấy đã sử nội kình. Chát một tiếng, cái bầu rượu đập vào cánh tay y. Đại hán kia cánh tay đau buốt, ối cha một tiếng bật kêu lên. Một đại hán khác nhảy sổ vào, Mao Thập Bát phi chân đá. Người Mãn Châu đấu vật rất ít dùng chân. Đại hán kia không tránh kịp, bị đá trúng bụng dưới lập tức bay thẳng ra ngoài. Năm đại hán còn lại chửi hành lên, nhao nhao sấn vào. Mao Thập Bát thân hình linh động, triển khai cầm nã thủ pháp, chưởng vỗ, khuỷu hất. Trong khoảnh khắc đánh ngã bốn người, một người nghiêng người dùng đầu vai chịu một chưởng của Mao Thập Bát, giương tay nắm lưng y nhấc lên, lập tức xoay ngược lại định nện đầu y xuống thềm gạch. Mao Thập Bát hai chân liên hoàn chát chát hai tiếng đá vào bụng y. Đại hán kia há miệng một cái phun máu ồng ộc, hai tay lập tức lỏng ra. Mao Thập Bát nương theo thế đại hán ngã ngửa, hai chân đã dẫm vào ngực y, hai tay ra chiêu hồi phong phất liễu chênh chết ném ra, đánh vào hậu tâm của đại hán bị bầu rượu ném trúng. Tiếng răng rắc vang lên, đại hán kia đã bị gãy mấy xương sườn, ngã chuối xuống bàn. Mao Thập Bát một tay nắm Di Tiểu Bảo nói, là gây sự rồi, chạy mau. Hai người xả chân chạy ra ngoài cửa quán. Vừa được vài bước lại thấy lão thái giám còng lưng đang đứng tại cửa. Mao Thập Bát giơ tay đẩy khẽ vào vai y một cái, chỉ định đẩy y tránh ra. Không ngờ chưởng vừa chạm vào đầu vai y, chỉ thấy toàn thân chấn động mạnh, không tự chủ được loạn choạng chuối qua bên cạnh mấy bước. Sườn phải chạm vào một cái bàn lập tức lật xuống. Bước lùi ấy cũng hất Di Tiểu Bảo tung ra. Di Tiểu Bảo la lớn, ôi cha, đau chết mất thôi. Mao Thập Bát chụp mạnh vào cái cọc mới đứng dựng được. Chỉ thấy trong người nôn nao lại nóng rát như bị lửa đốt. Y trong lòng cả sợ, nhìn tới lão thái giám, chỉ thấy y lưng khù cong lên, ho sù sụ không ngớt, từ hồ